Chương 1034, bổn quân là phu quân của ngươi, hỗn đản, 3. Thuần túy chỉ là xinh đẹp mà thôi, liên nửa điểm linh lực đều không có. Mà lại, sử dụng thời hạn, dài nhất chỉ có 3 năm, ngắn nhất chỉ có mấy tháng. Cái này trông thì ngon mà không dùng được đồ vật mua qua đi làm cái gì như hoa khổng tức đồng dạng đổi ra ngoài khoe khoang sao, chẳng lẽ thiên quang khư bên trong tu sĩ thật ngốc như vậy biết xài tiền mua những thứ vô dụng này phế vật, điểm này mộ nhan thật đúng là chênh lệch. Bởi vì tại thiên quang khư bên trong, vô luận nam tu nữ tu, mua loại này trông thì ngon mà không dùng được hoa phục nhân thật đúng là rất nhiều. Thiên quang khư bên trong địa y phục cùng đồ trang sức mặc dù không có bất luận cái gì thuộc tính, nhưng lại là xa xa so bên ngoài địa y phục xinh đẹp. Mà lại mặc lên người, thẳng đến sử dụng thời hạn kết thúc, mãi mãi cũng sẽ không bẩn sẽ không phá. Thậm chí còn có không ít trên quần áo có chiếu lấp lánh hiệu quả, quả nhiên là lộng lẫy. Mà quần áo bên ngoài đâu muốn mang lóe sáng hiệu quả, chỉ có bám vào linh lực, nhưng những cái kia quần áo liền tương đương với linh khí, căn bản cũng không phải là mấy trăm khối hạ phẩm tinh thạch có thể mua được. Cho nên rất nhiều tu giả đều thích đến thiên quang khư bên trong mua một chút xinh đẹp địa y áo xuyên ra ngoài qua đã nghiền. Mộ Nhan muốn chối từ không cần, thế nhưng là đối đầu mặc giác kiên trì ánh mắt, cuối cùng vẫn chỉ chọn lấy một bộ tương đối đơn giản, điểm thay đổi. Thiên quang khư bên trong thay đổi quần áo quả nhiên là vô cùng đơn giản. Chỉ cần một cái động niệm, trên thân kia nguyên bản một mạc quần áo quê mùa, liền đã đổi thành một bộ màu lam nhạt trưởng váy xa. Eo nhỏ nhắn đai ngọc múa trời xa. Nghi là tiên nữ hạ phàm tới. Mặt tròn tỷ nữ rủi rủi con mắt, cảm thấy mình có phải là hoa mắt. Thiếu nữ này rõ ràng tướng mạo mặt mày chỉ là thanh tú, có thế đổi lên cái này thân yên la la múa về sau, lại cho người ta một loại xuất trần thoát tục, tuyệt diễm kinh thế cảm giác. Kia giơ tay nhấc chân, phảng phất đều mang thiên nhiên mị hoặc. Kia bình thường thanh tú mặt mày, cũng giống như tại thời khắc này chiếu sáng rạng rỡ, câu tâm hồn người. Mặt tròn tỷ nữ sờ lên phanh phanh trực nhảy trái tim, nàng vờ ơ y ma nhìn một nữ nhân nhìn ngây người, còn thấy tâm chỉ thần diêu, không thể tự kiềm chế. Thật lâu, bình tĩnh nhìn một chút mộ nhan mặt mày, xác định nàng chỉ là phổ thông thanh tú bình thường, mới chậm rãi hồi phục lý trí. Một bên mặc giác thấy cảnh này đầu tiên là ngẩn ngơ, trong mắt tràn đầy kinh diễm cùng tưởng niệm. Nhưng sau đó, nhìn thấy mặt tròn tỷ nữ biểu hiện, lại là lập tức giận tái mặt tới. Hỗn đản! Hắn hối hận hắn tại sao phải mang mộ nhan đến mua quần áo đây, không phải để những cái kia hong bướm nhìn thấy hắn nhan nhan mỹ lệ, từng cái nhào lên sao, hắn là cái kia gân dựng sai, mới có thể nghĩ ra loại này chủ ý ngu ngốc gã, nhưng lời nói đều đã nói ra ngoài, hiện tại đổi ý nhưng cũng không còn kịp rồi. Mộ nhan vừa quay đầu, thấy tiểu nam hài ngơ ngác nhìn nàng, sắc mặt lại không phải nhìn rất đẹp. Không khỏi cười một tiếng, bộ này thế nào không dễ nhìn sao đẹp mắt. Mặc giác buồn buồn lên tiếng hử, đẹp hơn nữa đây cũng là cô vợ hắn, những người khác tất cả đều ngấp nghẽ không được. Vừa nghĩ, mặc giác một bên đưa tay ôm lấy ở mộ nhan eo ôm không đến eo hỗn đản, hắn hiện tại quá thấp, ôm không đến nhan nhan eo, vợ ơ y ma chỉ có thể ôm đùi. Mặc giác thật sự là tâm can tỳ phổi thận đều đang liều lĩnh lửa. Chờ hắn trở về tu chân đại lục, chờ hắn trở về cực vực. Nhất định phải đem thường lao tên vương bắt đạn kia chém thành muôn mảnh, nơi này chính là chúng ta khách lai cư thần thanh trì. Mặt tròn tỷ nữ chỉ vào bên trong bốc hơi nóng suối nước nóng, cười tủm tỉm nói, tuy nói chỉ là giả lập tắm rửa, nhưng chúng ta cái này thần thanh trì là từ thiên quang khư khư chu kia mua đặc thù dược vật chế biến mà thành. Thấu chương xong.